Chương 91, dì phân bộ. Chương 91, dì phân bộ sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lữ Trác tỉnh lại thì, liền thấy mình một người nằm ở trắng như tuyết trên giường lớn, nhưng bên người còn có thể cảm nhận được vi vi dư ôn. Lữ Trác khẽ mỉm cười, đứng dậy, đem quần áo thu dọn được, lắc người một cái, liền đến công hội bên trong. Vừa tiến vào công hội, Lữ Trác liền nhìn thấy nhượng hắn cảm thấy có mấy phần quen thuộc một màn. Chỉ thấy một cái thu nhỏ lại bản hỏa long, hoặc là nói là bò sát dạng đồ vật, bị giam ở một cái lồng pha lê bên trong, điên cuồng giấy rủa. Thả ra thả ta đi ra ngoài, ai nhìn thấy một bên mạ cả rổ cùng mỹ dạ cùng nhân, sắc mặt đều khó coi, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức đi tới một bên, hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Mỹ dạ thở dài, nói, bởi vì ngày hôm qua chiến đấu, đối với nhà ga, đường sắt đều tạo thành to lớn phá hoại. Vì lẽ đó si đem vệ dạ cho bắt đi cao y di Lữ Trác sắc mặt tối sầm lại, mới nghĩ đến xác thực là có như thế một đoạn nội dung vợ kịch tới. Mặt si hư cười lạnh một tiếng, Lữ Trác xoay người rời đi, ngược lại thế giới ý chí hiện tại là trọng thương cha nở dê thà y, hắn muốn làm cao y di liền có thể làm gì, hoàn toàn không bị hạn chế, ai kêu này si không chào người khác, một mực bắt được vệ dạ đâu Lữ Trác đừng như vậy nha. Hội Việt làm việc gây go mỉ giả nhìn Lữ Trác động tác, lập tức lì hệ nở biết dô ý Lữ Trác ý tứ, cuống quýt ngăn cản hắn. Thấy thế, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm hảo, ta lại không phải nuts. Huống hồ, liền ngay cả nuts, các ngươi không phải cu nở dê không ngăn cản sao? Hả mỉ giả sướng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía một bên bị giam ở lồng pha lê tử lý, đang điên cuồng đại náo con kia bỏ sát. Lúc này nghe được Lữ Trác, con kia bò sát đỉnh chỉ động tác, lộ ra một người tính hóa nét mặt xin lỗi. Dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Lệch cạch mạ cạ rổ lão mặt tối sầm, đem lồng pha lê một nắm. Quả nhiên, bị giam ở bên trong không phải nuts, mà là dùng tiếp thu phép thuật biến thành nuts, lại biến thành bò sát dáng dấp ma cao. Thấy cảnh này, nhất thời tất cả mọi người mắt tròn váng. Nhanh nhanh đi đem nuts cho ta trảo trở lại, mạ cạ rổ khí nổi trận lôi đình. Nguyên bản lần này bắt lấy cùng thẩm phán khả năng chỉ là cái đi cái quá trận, nếu như Nuts đi hồ đồ một trận, có thể sẽ đem sự tình khiến cho càng thêm gay go. Mỹ Dạ lộ ra một nụ cười khổ, cái chán xuất hiện hắc tuyến. Nói, thật đúng vậy, không một cái bớt lo ra hỏa, ai có thể đem Nuts trảo trở lại hướng hồ vào lúc này, Nuts sẽ sợ đã đến CD. Nói tới chỗ này, Mỹ Dạ bất đắc dĩ nhìn Lữ Trác, nói, lần này thẩm phán chỉ là đi cái quá trận mà thôi. Chỉ cần không sàng bậy, hệ dạ không có việc gì, hiện tại chỉ có ngươi năng lực đuổi theo Nuts gồm hắn mang trở lại đi. Nghe xong mỹ dạ, Lữ Trác cười nhạt, nói, ta sẽ xử lý tốt. Dứt lời, hắn liền không nữa dừng lại, lắc người một cái. Liên hóa thành một vệt kim quang vọt thẳng xuất công hội. Mặt si, phi ổ vương quốc chi bộ, thẩm phán chuẩn bị sắp xếp. Nghị viên cu nở dê nghị trừa nở dê dồn dập ra trận. Ở ngoại diện, hệ dạ hai tay bị xích xà tờ khóa lại. Bị hết người mang theo, vẻ mặt hờ hững hướng đi hội trường. Đang lúc này, ánh mắt của nàng liếc về một bóng người, nhất thời biến sắc mặt, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Đã lâu không gặp đây, hệ dạ sở cắt lệ xỉ xỉ ẹ giản hệ dạ không biết trước mắt xỉ ẹ giản là rèn lỉnh phân thân, vẫn bị rèn lỉnh lừa dối, cho rằng xỉ ẹ giản là rèn lỉnh sinh đôi ca ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn xỉ ẹ giản? Hệ dạ lạnh lùng nói, tuy rằng hai tay bị xích xả tờ khảo trụ, nhưng toàn thân hay vẫn là bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt, yêu tinh nữ vương bản sắc nhìn một cái không sót gì. Yêu yêu, chớ sốt sáng mà, ta chỉ là tưởng niệm thể mà thôi, bản thể ở cân si tổng bộ. Bên trong những lao gia hỏa kia cu nở dê là như vậy, bọn hắn không sẽ vì ngần ấy việc nhỏ liền tự mình điều động. Si e hiến lộ ra một cái mang theo tà ác mỉm cười, cất bước hướng đi hệ dạ. Hệ dạ cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Ezin. Đang lúc này, một cái mang theo sát ý âm thanh ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp vang vọng ở Si Ezin trong đầu. Dám chạm na nở dê một tí, ngươi phải chết chắc nghe được âm thanh này. Si Ezin thay đổi sắc mặt, ngơ ngác lùi lại mấy bước. Âm thanh này là chưa kịp hắn nghĩ tới, lại hư lạnh một tiếng nổ vang ở trong đầu của hắn, trực tiếp đem hắn cái này tưởng niệm thể cho bạo thành một chùm sáng cầu sẽ ra chuyện gì. Hệ giả trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt đột nhiên ngơ ngác lùi về sau đó trực tiếp đổ nát xỉ ẹ diễn tưởng niệm thể, bên người hết người cu nở dê là một mặt mờ mịt. Sau đó, đoan ở kia quang cầu chậm rãi khôi phục, lần thứ hai hóa thành xì ẹ duyền bóng người, bất quá lần này liền có chút lờ mờ cùng trong suốt, một chút liền năng lực nhìn ra là tưởng niệm thể. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đã nghĩ đến là ai lời nói, không lại đi xem về ra, QNZ không tiếp tục nói nữa, xoay người đi vào trong hội trường, một mặt uy nghiêm đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy thế, hệ giả cùng hết mọi người là lộ ra một cái không rõ vì sao vẻ mặt, sau đó cùng nhau đi vào hội trường. Đang lúc này, hệ giả phía sau không gian vi vi phát sinh một tia so nở dê lớn, dường như bình tĩnh mặt nước bị điểm xuất sóng gợn, bất quá trong nháy mắt liền biến mất. Lữ Trác bóng người, chợt lóe lên, trực tiếp nên ngang tiến vào hội trường, nhưng bất luận người nào đều không nhìn thấy hắn. Vốt cằm, Lữ Trác nhìn xì ẹ duyền bóng lưng, cười lạnh một tiếng. Nếu không là còn muốn mượn hắn, đến triệt để chặt đứt hệ giả trong lòng này còn sót lại một tia tạp niệm, Lữ Trác vừa nãy liền có thể trực tiếp một chiêu kiếm đem hắn xóa bỏ rơi mất. Thẩm phán bắt đầu hệ giả sở cắt lệ, mời tới trần thuật tịch huyết người nhìn bản thảo, bình tĩnh gọi hàng. Lúc này, nghị trưởng ngồi ở trên QNZ, phía dưới là xì ẹ duyền chờ nghị viên, xuống chút nữa, nhưng là xì phân bộ quan trên, cùng với phỉ ổ vương thất mấy người, làm bồi thẩm đoàn. Bị cáo hế giả sở cắt lệ, liên quan với mấy ngày trước đây hắc ám công hội sẽ loạn khủng bố sự kiện. Ngươi bị hoài nghi có phá hoại ổ xì ba nạ nhà ga, hư hao dầu xỉ cả vân vân phá hoại hành vi. Căn cứ người chứng kiến nói là ăn mặc áo giáp nữ ma đạo sĩ nói tới chỗ này, nghị trưởng vẻ mặt lạnh lẽo, chính muốn tiếp tục nói, liền nghe thấy phía trước phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, vệ giả sau lưng vách tường chịu đến kịch liệt xung kích. Trực tiếp nổ nát xuất một cái lô thủng to. Chuyện gì xảy ra? Nghị trưởng nộ quát một tiếng, cái khác nghị viên đô là vi vi giật mình. Lữ Trác đang đứng sau lưng nghệ dạ, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn. Hắn nhìn tình cảnh này, QNZ lộ ra một cái ý cười. Liền thấy nặt san mặc cùng nghệ dạ gần như giống nhau như lúc áo giáp, không biết từ nơi nào làm ra một tường đỏ sắc tóc giả, trong mỉ hệ NZ phun lửa, nhai răng trợn mắt, dương nanh múa vớt. Ta chính là áo giáp ma đạo sĩ, các ngươi tới bắt ta đi? Nặt cười lớn, chung quanh phun lửa, trực tiếp ngay khi hội nghị trên làm nổi lên phá hoại. Phía trước các nghị viên thấy cảnh này, đều là trợn mắt ngoa mồm, cảm suýt chút nữa rơi xuống đất ngã nát.